Chương 14, trao đổi. Trộm áo còn bị người bắt lấy, Diệp Vũ dù cho da mặt dày đều cảm thấy nóng bỏng, hắn chống đỡ thuyền nhỏ liền mau trốn, nhưng hắn cuối cùng không có đào tẩu, rất nhanh liền Giang Ngữ Đồng liền mang theo một đám người đem bọn hắn vây quanh ở trung tâm, biến thái, dâm tặc. Giang Ngữ Đồng giận nhìn chằm chằm Diệp Vũ, trong đôi mắt đẹp kia muốn đốt ra hỏa diễm, Diệp Vũ gặp trốn không thoát, chỉ có thể vứt xuống thuyền mái chèo nhìn về phía Giang Ngữ Đồng, nàng thanh nhã minh tú, xinh đẹp thanh xuân, tiểu thư, người ta vốn không quen biết. Ngươi đột nhiên mắng ta dâm tặc, người khác sẽ cho là ta đối với ngươi làm cái gì a? Ta ngược lại thật ra không quan trọng, thế nhưng là ngươi một cái nữ hài tử, tổn hại chính là ngươi danh dự a. Diệp Vũ chững chạc đàng hoàng đối với Giang Ngữ Đồng nói, ngươi, Giang Ngữ Đồng tức nổ tung, gia hỏa này trộm đồ vật còn vênh váo tự đắc giáo huấn hắn, hắn đối với bên cạnh nam tử nói ra, ca, chính là người này, tại phòng ta trộm quần áo, ngươi mau giết hắn, vị tiểu thư này, ta xử sự làm người từ trước đến nay chính trực, thiện lương. Bên người ai không khen ta có quân tử phong thái, ngươi đem ta nói thành cái gì, trộm áo tặc, lại là ta buồn nôn nhất trộm áo tặc, ngươi đây là đối với ta vũ nhục cực lớn, ta cần ngươi nói xin lỗi, Diệp Vũ khí lòng đầy căm phẫn cả giận nói. Giang Ngữ Đồng trợn mắt hốc mồm, dâm tặc này thế mà còn bị cắn ngược lại một cái rồi, ta tận mắt thấy ngươi, ngươi còn muốn chống chế, Giang Ngữ Đồng cắn hàm răng, tiểu thư thật biết chê cười, ngươi chừng nào thì nhìn thấy ta hoàn toàn không có ấn tượng, Diệp Vũ nói nghiêm túc. Tiểu thư là không phải nhận lầm người, hoặc là ánh mắt không tốt lắm. Giang Ngữ Đồng không nghĩ tới hỗn đảng này thế mà không biết xấu hổ như vậy, bị chính mình bắt cái tại chỗ còn có thể thề thốt phủ nhận. Giang Ngữ Đồng ánh mắt chuyển hướng Diệp Vũ bên người Tuyết Ngôn, nhìn thấy Tuyết Ngôn dung nhan, dù cho thân là nữ nhân, nàng đều có một lát thất thần. Nữ nhân này đẹp quá tinh khiết vô ngần, hoàng mỹ rất ma quái. Trên người nàng quần áo chính là ta, ngươi còn muốn chống chế sao? Giang Ngữ Đồng gần như cắn răng nghiến lợi nói ra. Tiểu thư, ngươi cũng đừng nói giỡn. Ta biết chúng ta Tuyết Ngôn mặc bộ quần áo này xinh đẹp, có thế ngươi không thể bởi vì quần áo xinh đẹp liền muốn cường thủ hào đoạt a, huống chi, nhà chúng ta Tuyết Ngôn mặc y phục này kinh diễm, không có nghĩa là ngươi cũng có thể kinh diễm a, mấu chốt không tại quần áo, ở chỗ người tướng mạo a, Diệp Vũ chững chạc đàng hoàng trả lời, gia hỏa này là đang mắng chính mình xấu sao? Giang Ngữ Đồng lên cơn giận dữ, cặp kia tuyết trắng kiều nộn tay nắm lấy nắm đấm đều đang rung động, hắn thế mà ghét bỏ ta, bản tiểu thư nơi đó xấu, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn dáng người có dáng người, bao nhiêu tài tuấn tham luyến bản tiểu thư, nhìn xem muốn bạo tẩu muội muội, Giang Chí Kiệt đứng trước một bước, từ Tuyết Ngôn điên đảo chúng sinh tuyệt mỹ bên trong tỉnh lại nói ra, cái này thân quần áo xác thực cùng xá muội giống nhau như đúc, thật sao? Diệp Vũ nói ra, vậy ngươi muội muội thật có phẩm vị, thế mà có thể chọn trúng cùng chúng ta Tuyết Ngôn một dạng quần áo. Giang Chí Kiệt im lặng, gia hỏa này nghe không hiểu tiếng người sao? Muội muội ta tận mắt thấy ngươi trộm áo, các hạ thật không thừa nhận sao? Giang Chí Kiệt ngữ khí cũng có chút lạnh. Các ngươi như vậy nói xấu ta, các ngươi liền không có một chút liêm sĩ sao? Diệp Vũ nổi giận đùng đùng. Giang Chí Kiệt gặp Diệp Vũ kích động thành dạng này, khẽ nhíu mày, chẳng lẽ mình muội muội thật sai lầm? Hắn không khỏi nhìn về phía Giang Ngữ Đồng. Giang Ngữ Đồng đều tức nổ tung, gia hỏa này diễn kịch đến ca ca của mình cũng hoài nghi chính mình sao? Trên cái yếm của ta theo lên tên của ta. Giang Ngữ Đồng nhìn chằm chằm Diệp Vũ nói ra, "Móa!" Diệp Vũ đều muốn chửi mẹ, bất ngờ a bất ngờ a, nữ nhân này thế mà còn làm ký hiệu, một bộ y phục cần thiết hay không? Thật sao, kêu tên là gì, ta cái này cho ngươi xem một chút, Diệp Vũ hỏi. Giang Ngữ Đồng, Giang Ngữ Đồng nhìn chằm chằm Diệp Vũ, bằng chứng như núi, ngươi làm sao có thể phủ định, a, không thể nào. Diệp Vũ trừng to mắt, kinh ngạc vô cùng nhìn xem Giang Ngữ Đồng, chỉ vào bên cạnh Tuyết Ngôn nói ra, nàng cũng gọi Giang Ngữ Đồng, còn ưa thích tại trên quần áo theo danh tự, loại này thói hư tật xấu ta giáo huấn nàng rất nhiều lần, có thế nàng từ trước tới giờ không đổi. Giang Ngữ Đồng trợn mắt hốc mồm, Giang Chí Kiệt trợn mắt hốc mồm. Đi theo Giang gia tỷ muội mà đến đám người cũng trợn mắt hốc mồm, gia hỏa này còn biết xấu hổ hay không, hắn sao có thể vô sĩ đến loại tình trạng này, ngươi vừa mới còn nói nhà chúng ta Tuyết Ngôn, hiện tại Tuyết Ngôn liền biến thành Giang Ngữ Đồng, mà lại biểu lộ như vậy đúng chỗ, chân thật như vậy, người không biết còn tưởng rằng là thật, chỉ có Tuyết Ngôn ở bên cạnh mỉm cười, những ngày này cùng với Diệp Vũ, gia hỏa này da mặt đã sớm lĩnh giáo qua, da mặt, hắn có sao, không nghĩ tới chúng ta có duyên như vậy, Diệp Vũ cảm thán nói, đến, chúng ta cùng uống một chén nước sông, chính là hảo hữu a. Giang Ngữ Đồng rốt cuộc nghe không nổi nữa, lại cho gia hỏa này nói tiếp, liền sẽ biến thành chính mình trộm y phục của hắn. Giang Ngữ Đồng rút ra trường kiếm trong tay, trực tiếp một kiếm hướng về Diệp Vũ đâm tới, một kiếm lăng lệ, xuyên qua mà đến, mang theo tiếng xé gió. Nữ hài tử mọi nhà đừng tổng kêu đánh kêu giết, muốn học nhà chúng ta Tuyết Ngôn, ôn nhu quan tâm, đại khí tài trí. Diệp Vũ trong lúc nói chuyện, thể nội linh khí lao ra, cánh tay vung lên, lực lượng cường đại trực tiếp cuốn về phía Giang Ngữ Đồng. Giang Ngữ Đồng trường kiếm trong tay trong nháy mắt bị cuốn bay, nàng bị nguồn lực lượng này chấn động, trực tiếp bay ngược đến thuyền của mình bên trên, lão đảo lui về sau mấy bước mới đứng vững. Quẩn linh cảnh, Giang Chí Kiệt chấn động trong lòng, không nghĩ tới cái này nhìn 17-18 tuổi thiếu niên lại là quẩn linh cảnh, mà lại có thể tùy ý vung lên liền đem thân là hồng trần cảnh đỉnh phong Ngữ Đồng cho đẩy lui, lực lượng hùng hậu đến cực điểm. Giang Ngữ Đồng lúc này cũng không dám tin tưởng, gia hỏa này làm sao có thể là quẩn linh cảnh, vị huynh đài này. Giang Chí Kiệt đột nhiên đối với Diệp Vũ ôm quyền hành lễ, một bộ quần áo, chúng ta cũng không nhất định phải dây dưa, chỉ bất quá có thể hay không giúp ta một vấn đề nhỏ. Ca, Giang Ngữ Đồng gấp giọng hô, lại bị Giang Chí Kiệt ngăn cản. Giúp cái gì? Diệp Vũ trộm người ta đồ vật bị bắt luôn có điểm tâm hư, thấy đối phương nguyện ý không lại dây dưa, hắn cũng thở dài một hơi. Các hạ là uẩn linh cảnh, thực lực cường đại, không biết các hạ có thể hay không hộ tống chúng ta huynh muội về thành. Giang Chí Kiệt nói ra. Hồi thành, Diệp Vũ nhãn tình sáng lên, hắn với cái thế giới này hoàn toàn không biết gì cả, một đường phiêu bạc cũng tìm không thấy người ở, bọn hắn có thể dẫn đường để cho mình đi thành thị không còn gì tốt hơn. Mặc dù các ngươi nói xấu ta là trộm áo tặc, nhưng ta làm người từ trước đến nay đại khí tha thứ, sẽ không bởi vậy ghi hận các ngươi. Cũng được, lấy giúp người làm niềm vui là ta bình thường nhất phẩm chất. Diệp Vũ nói ra, thuận tiện cùng ta nói một chút, các ngươi đụng phải nguy hiểm gì, lại để cho đánh đâu thắng đó ta đến hộ tống. Ca, gia hỏa này trộm ta. Giang Ngữ Đồng thấy mình đại ca thế mà mời hắn lên thuyền, nàng gấp giọng nói. Giang Chí Kiệt lại không để ý đến nàng, Giang gia lần này đi theo đi ra ngoài uẩn linh người tu hành chết rồi, bọn hắn cần một cái uẩn linh cảnh trấn tràng tử. Cứ việc gia hỏa này nhân phẩm khiếm khuyết, có thế thực lực tại cái kia, nếu là hắn có thể đứng ở bọn hắn bên này, những người kia cũng sẽ không kiêng nể gì cả. 123 truyện.com